Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1646, chương 1647, chiến đấu một xúc gần phát. Cái gì? Lại không thấy? Hồn Thiên Thần đồng tử chợt co rụt lại, nó há to miệng, hai cái răng nanh giơ lên. Âm Lãnh tái nhợt mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiên thần cũng phản ứng như thế rồi. Trùng hợp đạo thần thú cùng thiên khải cảnh nguyên soái, càng là không khỏi kinh hãi. Thiên Hoa Thánh Quân thật mang theo cự tượng tu sĩ trốn. Ngay trước năm cái thiên thần cấp bậc mặt, trực tiếp trốn, có muốn hay không khoa trương như vậy? Nó chỉ là một cái ốc sên a. An Lâm không nhịn được nắm chặt rồi quả đấm, hớn hở ra mặt, giỏi một cái kim ốc sên thoát xác. Đẹp đẽ, hắn đánh cuộc đúng, Thiên Hoa Thánh Quân cùng cự tượng tu sĩ thật không hổ là Thái Sơ Đại Lục lĩnh ngộ không gian một đạo người mạnh nhất, ngay trước năm vị thiên thần mặt dứt khoát thoát đi. Này chiến tích có thể thổi vạn năm. Tại sao có thể như vậy? Lục sắc tóc quan nữ thiên thần mặt lộ mê mang, mở miệng lẩm bẩm đạo. Nàng trước vẫn còn ở diễu cợt cự tượng tu sĩ không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ốc sên cùng cự tượng tu sĩ lại nghênh ngang trốn. Chuyện này thật không thể nghi ngờ cho nàng một cái hung hăng bàn tay. Huyễn Mộng thiên thần hai con ngươi quang ám lóe lên, thanh âm mờ mịt đạo. Cái kia kim sắc ốc sên sắc bên trong, liên thông là một cái thế giới khác. Thiên Hoa Thánh Quân dùng ốc sên sắc toàn bộ tinh hoa, cưỡng ép phá vỡ chúng ta bày thành lũy, chạy trốn tới ngoài ra nhất giới. Như vậy đều được, nó đi tới kia, hai giới lối đi cũng theo tới chỗ đó sao? Đó không phải là tương đương với nó mang theo người một thế giới. Nữ thiên thần cả kinh nói. Huyễn Mộng thiên thần lắc đầu một cái, không phải là mang theo người một cái chúng ta không cách nào xâm phạm thế giới. Bản lãnh này liền sáng thế thần đều làm không được đến. Nó chỉ là dùng ốc sên xác bên trong góp nhặt năng lượng, cưỡng ép thành lập một cái cực dài hai giới lối đi mà thôi. Loại phương pháp này giá cực cao, lại khó mà lặp lại sử dụng. Hồn thiên thần cười lạnh nói, chạy hai cái lộ ra tin tức thì thế nào? An Lâm không trốn là được. Đến khi cứu binh đến, An Lâm đã sớm chết hơn 10 triệu lần. Cũng vậy, chúng ta mục tiêu vốn chính là An Lâm. Tẫn mau động thủ đi. Chậm thì sinh biến, màu trắng quả cầu thân vây vô số màu đen quả cầu nhỏ, toát ra giống như thực chất quang mang. Cũng không biết hắn nơi nào đến tự tin, cảm giác mình có thể ở chúng ta dưới sự công kích chống đỡ lâu như vậy. Lục sắc tóc quan nữ thiên thần cười duyên một tiếng, một tay nhẹ nắm hư không, một thanh tựa như phỉ thúy thông suốt tế kiếm liền bị chậm rãi rút ra. Nàng ở hư không nhẹ nhàng vung lên, lưỡi kiếm phong mang tựu xuyên thấu hư không, đem đại địa kể cả xa xa trên trăm ngọn núi lớn cùng chia nhỏ thành hai nửa. Chỉ một cầm kiếm theo tay vung lên uy năng là có thể sánh bằng Ngọc Khung Thiên Tôn một kích toàn lực. Nhớ, người giết ngươi, Vũ Trà. Lục sắc tóc quan nữ thiên thần vào giờ khắc này khí thế hồn nhiên biến đổi, thu hồi toàn bộ khinh bạc cùng khinh thường, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, vô tận lăng lệ phong mang dường như muốn đem mảnh bầu trời này cũng chém thành hai khúc. Thân thể hùng trắng tóc vàng nam thiên thần, bắp thịt cả người gồ lên, lực lượng khổng lồ thậm chí ép tới không gian xung quanh đã không nhịn được sụp đổ thành u ám lỗ đen. Trước khi chết nhớ, ta là Long Khôi thiên thần. Hồn thiên thần trên đầu thần hoàn kích động, màu nâu xám kỳ dị lực lượng ở hư không kích động hơn ngàn dặm. Thanh âm lãnh đạm nói, Vũ Trà, Long Khôi, cuộc chiến đấu này, các người đừng động dùng thần hoàn lực, miễn cho bị thiên đạo cắn trả. Các người đối phó An Lâm bên ngoài còn lại sinh linh là được. An Lâm chúng ta tới sát, ta là chân thực, thế gian nhân chân thực mà sáng lạng. Quả cầu chậm rãi bay lên, trên đầu nói không rõ là màu gì thần hoàn, thả ra để cho người ta say mê quang mang. Tia sáng kia hàm chứa thế gian hết thảy màu sắc, cực kỳ xinh đẹp, động lòng người, vô luận là An Lâm, hay lại là Hứa Tiểu Lan, bị quang mang soi, cũng mặt lộ si mê, phảng phất quên mất hết thảy, chỉ cần có tia sáng kia là tốt. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh, trên đầu phong chi thần hoàn quang mang tăng vọt, ngưng tụ tuyệt tức chi phong, đem chính mình cùng với Hứa Tiểu Lan đám người thân thể bọc lại. Ta là huyễn mộng, thế gian hết thảy cũng có thể ở ta trong cảnh giới thực hiện. Thân hình mờ mịt không chừng, như ẩn như hiện thiên thần từ ghế ngồi đứng lên. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện đại thiên thế giới, vạn thế phồn hoa, một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực, cuốn thiên địa, nó phải đem thế gian hết thảy cũng kéo vào nó sáng tạo trong thế giới. Thiên thần môn cũng triển hiện bọn họ lực lượng, khí thế cuồn cuộn tựa như trời nổi giận diệt thế. Nếu không phải An Lâm bính kính toàn lực thi triển phong chi quyền bính lực lượng, bây giờ bọn họ sợ rằng đã bị đông đảo thiên thần liên hợp lại khí thế bị thương nặng. Ha ha ha ha ha, thấy được không, An Lâm, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Hồng Hoang Ma Hùng cảm thụ vậy để cho nó hô hấp đều có chút chật vật khí thế, mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, bây giờ ngươi còn cho là ngươi có thể đủ cùng bọn ta chống lại sao? Long Khôi thiên thần lãnh đạm nói. Mặc dù An Lâm rất muốn đánh thiên thần môn, nhưng hắn cũng biết, hiện ở loại tình huống này nếu là cùng địch người chết đấu, căn bản không có đường sống, cũng kiên trì không tới cường viện đến. Bất quá, hắn cũng không cần thiết liều mạng tranh đấu giữ vững, sẽ nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. An Lâm đột nhiên ý không biết cười cười, ta căn bản không cần phải cùng các ngươi đánh a. Đánh nhau là không có khả năng đánh nhau, đời này cũng không thể đánh nhau. An Lâm đem Valentina kéo đến lòng bàn tay, cười nói, tiểu na, đi thế giới thần kính. Valentina đầu tiên là sững sờ, sau đó hai tròng mắt bùng nổ tinh mang. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực càng là bừng tỉnh đại ngộ. Không trách An Lâm vẫn luôn bình tĩnh như vậy, nguyên lai đã sớm suy nghĩ xong một cái đường lui. Đúng vậy, trước vẫn còn ở thảo luận vạn nhất gặp phải không thể chiến thắng cường địch, trốn vào thế giới thần kính khả thi đâu rồi. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ dùng được cho rồi. Ở Valentina sáng tạo thế giới, ít nhất những thứ này bị thiên đạo áp chế quyền bính thiên thần thì không cách nào can thiệp. Ánh sáng màu trắng ở tinh linh trong tay bùng nổ. Nhưng cũng tại lúc này, tam đại quyền chuôi thiên thần lực lượng bắt đầu thấm ướt An Lâm phong chi quyền bính lực lượng. Valentina lần đầu tiên ở hai giới truyền tống chung gặp phải trở lực, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố trở lực. Nhưng nàng thập phần quả quyết, thân thể ở chớp mắt hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, khí thế tăng vọt. Trên trán kim sắc thần ấn thả ra ba động cũng leo lên đến cực hạn. Mở cho ta, trên mặt của Valentina nghĩa vô phản cố thần sắc, một tay hư không rạch một cái, đầu ngón tay có bầu trời tan vỡ, hỗn độn sinh diệt. An Lâm trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, một màn này hắn rất quen thuộc, là Trúc Âm lão tổ trở lại sáng thế cảnh khai thiên thuật. Valentina vẻn vẹn nhìn một lần là có thể vận dụng cổ lực lượng này rồi hả? Chính khiếp sợ lúc này, mọi người đã bị ánh sáng màu trắng một dạng bọc lại. Cường hãn bá đạo không gian giới lực đưa bọn họ kéo cách mảnh thiên địa này. Thiên địa lần nữa khôi phục an tĩnh, năm vị triển lộ đến khí thế thiên thần đại lão, ngây ngốc nhìn trước mắt trống rỗng hư không. Nguyên soái cùng các thần thú bọn họ càng là mặt đầy mộng bức. Người đâu? Lời độc ác nói, thần hoàn cũng dùng, cũng chuẩn bị đánh nhau, kết quả nhân lại không?